Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, đây là học trò của ai? Làm một trường học trưởng, mặc dù là phó, có thể thấy được biết lại cực kỳ cao. Cố Sơn Hà nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạn. Cố lão đầu, người không cần thiết cười đến như thế sán lạn. Nam hiệu trưởng không chút lưu tình đả kích nói. Bởi vì hắn lợi hại như vậy, cùng các ngươi trường học không có quá lớn quan hệ. Theo ta được biết, Vương Triệt võ hồn, là kiểu mới võ hồn, vẫn là kỳ quan kiến trúc loại hình. Lấy trường học các ngươi dạy học trình độ, là cho không là cái gì trợ giúp, là người ta tự mình khai phát ra. Cố Sơn Hà ha ha cười nói, là hắn khai phát ra không giả, nhưng Vương Triệt vẫn như cũ là trường học của chúng ta học sinh. Nam hiệu trưởng hừ một tiếng nói, ngược lại là một chiêu kia trùng tơ, sẽ có mãnh liệt như thế kịch độc, chắc là phục dụng một ít cực cao phẩm cấp đặc chế dược tề, mới có thể phát sinh loại biến hóa này. Còn có chiêu kia trùng tơ sử dụng phương thức, khó mà tin nổi nhất, có điểm giống là tinh thần hệ hồn kỹ, ý niệm khống chế, vừa ý niệm khống chế, trừ phi là tiến giai đến vạn năm hồn kỹ, ý niệm trưởng khống. Thậm chí, ta cảm giác coi như đến ý niệm trưởng khống, cũng làm không được như thế tinh chuẩn khống chế mỗi một sợi trùng tơ cắm vào vân đỉnh lôi long. Trong vết thương, tinh thần hệ ý niệm khống chế, là lấy tinh thần lực đối vạn vật tiến hành điều khiển. Nhưng loại này khống chế, càng ỷ lại tại tinh thần lực, cũng không cần đối sự vật đến cỡ nào kỹ càng hiểu rõ. Cũng chỉ là đơn giản đại lượng điều khiển. Mà ngự vật thuật giảng cứu mò thấy sự vật mỗi một tấc, mới có thể làm đến phi thường tinh chuẩn khống chế, cần hao phí thời gian rất lâu, cũng không thể thích hợp với vạn vật, đồng dạng chuyên chú vào ngự sử một loại hoặc là mấy loại sự vật là được rồi. Một cái ở chỗ tinh, một cái ở chỗ rộng, bản thân vẫn là không nhỏ khác biệt, bọn hắn thấy nhìn không chuyển mắt, lục mao trùng hẳn không phải là hoàn chỉnh võ hồn tiến hóa. Mà là tính tạm thời hình thái biến hóa. Chỉ là, hắn cái này tinh cung võ hồn bên trong, như thế nào bay ra một đạo long ảnh? Chẳng lẽ kia tinh cung kiến trúc, từng ở qua một con chân long? Một vị lão hiệu trưởng nghi ngờ nói. Mà lại, từ cái này tinh cung võ hồn tình huống đến xem, hẳn không phải là vẫn thời cổ đại hoặc là cận cổ thời đại kiến trúc. Chỉ có thể là đã diệt tuyệt tiên cổ thời đại văn minh kiến trúc. Có thể ở lại chân long kỳ quan kiến trúc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị đã có tuổi đám hiệu trưởng bọn họ, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, say sưa ngon lành, hình tượng bên trong tin tức giới thiệu rất ít, trên cơ bản vẫn như cũ là hỏi hiệu chiếm đa số. Đại khái là đem Vân Không Hàng Tinh cho cả bối rối. Không bao lâu, Vương Triệt đi tới tầng thứ tư, hình tượng. Càng làm cho những này lão hiệu trưởng thấy hô to chấn kinh. Con kia lục mao trùng chuyện gì xảy ra? Nó đây là tại hỏa trì bên trong tu luyện. Lục mao trùng lúc nào có hỏa diễm thuộc hệ? Không thích hợp, quá không đúng rồi. Như thế tu luyện cái gì đạo hồn thuật sao? Làm sao lại bộc phát ra như thế năng lượng bàng bạc? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mở rộng tầm mắt a. Ta Tây Nhạc Châu bên kia một vị nghiên cứu hồn thú lão hữu trả lại cho ta nói cái này Vương Triệt bồi dưỡng hồn thú thần kỳ. Tổng kết khái quát, không đi bình thường, vượt qua lẽ thường, ta lúc ấy còn không tin. Hiện tại ta tin, chấm ngoặc kép, nhìn một bên khác, con kia từ lực kiếm vậy mà phân ra hai đạo phân thân. Kia là tinh thần hệ ảnh phân thân sao? Nhưng ảnh phân thân là không có thực thể. Cũng không có cái gì thực lực. Còn có, kia ba con từ lực kiếm thi phóng là kiếm khí. Không có khả năng, kiếm khí tại sao có thể có cường đại như vậy uy lực. Kia rõ ràng là một loại cao nồng độ ngưng tụ phá hư năng lượng. Thật cường liệt kiếm thế a. Ba con từ lực kiếm tổ hợp bắt đầu. Đây là cái gì hồn kỹ? Nhìn không hiểu, thật không có xem hiểu. Lão Nam, trực tiếp liên tuyến Vô Phong Thiên Vương. Để hắn nhìn xem đây là tình huống như thế nào. Hắn nhưng là chúng ta Bắc Giang Châu dùng kiếm thiên vương. Nhất định có thể nhìn hiểu. mấy vị lão hiệu trưởng nhìn bối rối. Vị kia vân trường quan càng là thấy càng thêm mơ hồ. Trong lòng sinh ra một loại nghi vấn. Ta thật sự là đang nhìn một vị học sinh tại chiến đấu sao? Kiến thức nhận hạn chế. Mặc dù có thể xem hiểu một chút, nhưng không phải tinh thông đạo này. Bọn hắn tự nhiên không hiểu. Nam hiệu trưởng lập tức thông qua vân không hàng tinh. Thông tin liên hệ Vô Phong Thiên Vương. Trọng kiếm không mũi. Vô Phong Thiên Vương là Bắc Giang Châu gần 50 năm đến mới lên cấp Thiên Vương. Sở trường kiếm đạo. Hắn võ hồn. Liền là truyền thừa phẩm cấp thiên trọng kiếm. Là 10 phần hiếm thấy lấy kiếm thành Thiên Vương cường giả tuyệt thế. Cá nhân chiến đấu lực cực kỳ mạnh. Không bao lâu. Một đạo toàn bộ tin tức hình tượng xuất hiện ở giữa không trung. Hình tượng bên trong, một vị mặc gạo màu trắng áo khoác, khuôn mặt lãnh túc nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Nam lão sư, các ngươi có chuyện tìm ta? Lại là diễn thuyết sự tình mà sao? Khụ khụ, ta gần nhất không rảnh a. Vô Phong Thiên Vương từng là Bắc Giang sinh viên đại học, cũng là từ Bắc Giang đại học đi ra Thiên Vương. Có thể bồi dưỡng ra Thiên Vương. Liền là đỉnh tiêm học phủ cánh cửa. Tiểu Dương a, lần này tìm ngươi không phải diễn thuyết sự tình. Ta có chuyện quan trọng khác. Nam hiệu trưởng đem chuyện đã xảy ra đơn giản trần thuật một lần. Sau khi nghe xong, nam tử trung niên lông mày hơi dương. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ còn tưởng rằng lại là nam lão sư để cho mình đến Bắc Giang đại học làm diễn thuyết cái gì. Ta còn tưởng rằng chuyện ghê gớm gì. Vô Phong Thiên Vương sảng lãng cười một tiếng. Để cho ta nhìn xem. Đem nam lão sư các ngươi cũng đều làm khó học sinh ở đâu. Tại tu luyện kiếm đạo khối này. Ta vẫn có chút quyền lên tiếng. Vân trường quan nhanh lên đem vương triệt tại tầng thứ tư chiến. Đấu hình tượng truyền qua. Cường điệu phát hình vương triệt thi triển kiếm trận chống cự xí hỏa đình ngạc hình tượng. Sau khi xem xong. Vô Phong Thiên Vương trầm mặc một hồi. Tiểu Dương, nam hiệu trưởng thăm dò hỏi một câu. Khục, Vô Phong Thiên Vương tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Chiêu kia phân thân hồn kỹ. Hẳn là đến từ đã tại vẫn thời cổ đại diệt tuyệt hồn sủng. Kiếm linh hùng đặc thù truyền thừa hồn kỹ. Phân ảnh kiếm, làm một vị tu luyện kiếm đạo Thiên Vương. Cái khác loại hình hồn sủng hắn khả năng không nhất định rõ ràng. Nhưng cùng kiếm có quan hệ hồn sủng, hắn so một vị hồn sủng nghiên cứu giáo sư hiểu rõ biết được đều muốn nhiều. Không nghĩ tới có thể tại một con từ lực kiếm trên thân nhìn thấy. Vô Phong Thiên Vương tán thán, nói, về phần phía sau, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là lấy ba thanh từ lực kiếm thông qua đạo hồn đồ phương thức. Tiến hành một loại nào đó cường đại tổ hợp hình thành đặc hữu hợp kích. Trước mắt. Chúng ta tu luyện kiếm khế hồn sư bên trong, có nghiên cứu đạo này người, chuyên môn tiến hành nghiên cứu qua loại phương thức công kích này. Đem hồn sủng hoặc là võ hồn, thông qua đạo hồn đồ liên hợp lại, nhưng trước mắt có thể thành công ví dụ, hiệu quả thực tế biểu hiện đồng dạng, không thế nào thực dụng. Chúng ta những này kiếm hồn sư, đem loại phương thức công kích này xưng là kiếm đồ. Kiếm trận ở cái thế giới này không tính là trống không? Từ bản chất tới nói, liền là đem kiếm cùng trận pháp liên hợp lại. Thế giới này có đạo hồn đồ, cũng có kiếm võ hồn, có kiếm hồn sủng. Tự nhiên có người sẽ hướng phương diện này khai phát, chỉ là khai phát trình độ cũng không cao. Nhưng từ hình tượng bên trong người học sinh này thi triển thủ đoạn đến xem, loại này kiếm đồ khai thác trình độ phi thường cao. Vô Phong Thiên Vương chậm rãi nói, uy lực cũng phi thường cường đại, là một loại cực kỳ thành công kiếm đồ, rất lợi hại a. Chỉ là ngàn năm tu vi từ lực kiếm, có thể đem nhiều như vậy 3000 năm xí hỏa đình ngạc đánh tan. Vô cùng huyền diệu a. Mấy vị lão hiệu trưởng nghe hiểu mấy phần, tổng kết một chút liền ba chữ, rất nghiêu tất. Vô Phong Thiên Vương cảm thán một tiếng nói. Ta vốn cho là cái thứ nhất khai phát xuất kiếm đồ kiếm hằng đã là tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ tới có người so với hắn còn thiên tài. Đây là học trò của ai? Vô Phong Thiên Vương nói học sinh. Tự nhiên tưởng rằng một vị nào đó Thiên Vương quan môn đệ tử. Là chúng ta Lâm Hải học phủ học sinh. Cố Sơn Hà vừa cười vừa nói. hắn gọi Vương Triệt, Lâm Hải học phủ, Vô Phong Thiên Vương khẽ nhíu mày. Bất quá đang nghe Vương Triệt cái tên này về sau, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai hắn liền là Vương Triệt. Tiểu Dương, người cũng biết cái này Vương Triệt. Nam hiệu trưởng kinh ngạc nói. Vô Phong Thiên Vương gật đầu cười. Thầm nghĩ, ta biết có thể so sánh Nam lão sư các ngươi nhiều hơn. Hắn chính là Thiên Vương. Là lúc trước tiến về Tây Nhạc Châu chi viện Thiên Vương một trong. Chỉ bất quá không có nhìn thấy Vương Triệt. Cũng bởi vì phù không dừng đã giải quyết. Liền rời đi. Ta cùng Tây Nhạc Châu Liệt Dương Thiên Vương là quen biết cũ. Vô Phong Thiên Vương nói. Đối vị thiên tài này biết một chút. Ta nói ra học đoạn thời gian kia. Cùng Liệt Dương ôn chuyện là hắn làm sao một bộ có chút buồn bực dáng vẻ. Nguyên lai là cái này Vương Triệt lặng lẽ chạy đến chúng ta Bắc Giang Châu tới. Còn tiến vào Lâm Hải học phủ. Hắn là ngành gì? Vô Phong Thiên Vương tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Nhìn thấy loại thiên tài này, luôn luôn để người cảm thấy tâm tình vui vẻ. Nông thực nghiệp, Cố Sơn Hà nói. Giờ khắc này, Vô Phong Thiên Vương biểu lộ 10 phần đặc sắc, giống như là táo bón đồng dạng. Hắn không thể nào hiểu được, như thế một vị tu luyện kiếm đạo thiên tài, thế mà chạy tới làm ruộng rồi. Mấy vị hiệu trưởng cũng chưa từng phong Thiên Vương, không kềm được vẻ mặt, cảm nhận được mấy phần xấu hổ. Cái này, hình tượng bên trong, nương theo lấy 20 con lôi quan căn vương tiến hóa. Lần nữa hấp dẫn mấy người ánh mắt, quần thể tiến hóa a, ta sống lâu như vậy, cũng không có gặp mấy lần. Nam hiệu trưởng cảm khái nói, Vương Triệt mang theo những này lôi tín tử dùng để dẫn lôi. Xem ra là cùng những này lôi tín tử đạt thành một loại hiệp nghị. Hắn phẩm tính rất không tệ. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Là một khối tuyệt thế ngọc thô. Ai, làm sao lại chạy tới làm ruộng? Khục, Cố lão, ta dĩ nhiên không phải xem thường làm ruộng ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu là hắn lựa chọn cái khác, thành tựu sẽ cao hơn. Không có việc gì, người cũng không là cái thứ nhất nói như vậy. Cố Sơn Hà khoát khoát tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Phong Thiên Vương. Lôi quan căn vương xúc tu a, đây là có qua có lại. Hắn không cầu hồi báo. Cái này lôi quan căn vương rất hiểu a. Loại tài liệu này trường học của chúng ta đều không mấy cây. Nam hiệu trưởng rất có vài phần ghen. Ghét, tài liệu này là thật rất khó được. Cùng võ hồn biến dị tiến hóa có liên quan vật liệu. Đều rất khó được. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Có tiền mà không mua được. Cái này... Vương Triệt cũng mang theo tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm đi hướng tầng thứ 5. Hình tượng cắt ra, tầng thứ 5 có không gian hạn chế. Các ngươi cũng biết, vân không hàng tinh không cách nào thăm dò. Vân Trường Quan nói, liền phía trước cái này 4 tầng hình tượng mà nói. Vân Trường Quan cảm giác tương lai trong vài năm, hẳn là không người có thể đánh phá hắn cảm nhận được loại rung động này. Hy vọng nó không nên làm khó đứa nhỏ này. Cố Sơn Hà có chút lo lắng. Lôi minh hồn thổ tầng thứ 5. Là cái kia to con a. Vô Phong Thiên Vương cũng nghĩ tới điều gì. Đó cũng không phải là một cái dễ trêu ra hỏa. Trước đó vài ngày. Lôi minh hồn thổ biến hóa. Là nó tạo thành a. Vân Trường Quan gật đầu nói. Đúng vậy. Phong ấn của nó phá toái một điểm. Khôi phục một chút xíu thực lực. Tiết ra ngoài năng lượng khí tức không cẩn thận tạo thành lôi minh hồn thổ biến hóa. Vậy nó đoán, chừng nhìn thấy nhân loại sẽ thật vui vẻ. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Nói không chừng, sẽ chỉ điểm một chút Vương Triệt. Ngược lại cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc một cái 19 tuổi học sinh, có thể từ lôi minh hồn thổ một đường đi vào tầng thứ 5. Xem như trường hợp đầu tiên. Bất quá, lấy cái này to con tính tình. Còn phải khảo nghiệm hắn một phen. Cùng lúc đó, Vương Triệt đi tới tầng thứ 5. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.